Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558, chương 556, Champion League tứ cường. Tại Van Persie vào bóng trong nháy mắt, cả tòa Calderon sân bóng lập tức như là núi lửa bạo phát đồng dạng, phát ra tiếng hoan hô to lớn. Tại đội chủ nhà, fan hâm mộ bao bọc bên trong, có mặt mấy ngàn tên MU fan hâm mộ tiếng vang chấn nhiếp sân bóng. Bọn họ thân mang quần áo chơi bóng, liền như là tại Calderon tòa này sân bóng bên trong xông lên hỏa diễm. Vào bóng rồi, vào bóng rồi. Mập mạp Rodney trên khán đài khoa tay múa chân, đem bên cạnh Cúc đều nhanh ôm không thở nổi, mà Cúc đã sớm hàm ếch cuống họng. Trên tay hắn quơ MU khăn quàng cổ, kích động đầu tóc đều nhanh muốn nổ bắt đầu rồi. Lúc này BT Sport Nori tại kích động lớn tiếng giải thích: cái này bóng quá đẹp rồi. Vừa rồi Van Persie lên chân động tác, để cho ta nhớ tới 2000 năm Euro trận chung kết trên. Ché CUS một cước kia tuyệt sát quả bóng vàng. Hai cái này bóng động tác quả thực là không có sai biệt. Hơn nữa cái này bóng tầm quan trọng vậy không thể tầm thường so sánh. Khoảng thời gian này lấy được rồi một cái sân khách vào bóng. Van Persie vào bóng rất có thể trợ giúp MU giết vào Champions League tứ cường. Mà trích vậy kích động vạn phần. Champions League bát cường một cái khác chi Premier League Chelsea đã lên cấp vô vọng. Xem ra Premier League tiếp xuống hy vọng toàn bộ ký thác vào Red Devil trên thân rồi. Cố lên MU, hướng về quán quân tiến phát. Mà lúc này MU huấn luyện viên chỗ sớm cũng đã bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng. Phi lần cánh tay phải ôm Scone cái cổ, cánh tay trái ở bên cạnh dùng sức vung vẩy, mà Scone thì huy quyền gào thét, phát tiết trong lòng kiềm chế. Phía sau bọn họ huấn luyện viên tổ thành viên cùng đội bóng dự bị cầu thủ, tất cả đều ở bên sân nhảy cẫng hoan hô, chúc mừng vào bóng. Mà lúc này tỉnh táo nhất chính là Kim Tiger rồi. Hắn đứng ở bên sân không nhúc nhích, nhìn lấy trên trận, chỉ gặp một bóng người cao to từ Atletico cấm khu điên cuồng phóng tới Kim Tiger. Hai người ở bên sân ôm chặt nhau. Lão đại, ta vào bóng rồi. Robin, ngươi làm được quá đẹp. Ngươi biết không, ngươi vừa mới tiếp vào bóng thời điểm, ta liền có dự cảm ngươi sẽ phá cửa thành công. Ha ha ha ha, lão đại, cảm tạ sự tín nhiệm ngươi dành cho ta. Tại thời khắc mấu chốt đem ta đổi ra sân. Ngươi tiếp tục thật tốt điều chỉnh trạng thái. Kế tiếp còn sẽ có càng quan trọng hơn tranh tài chờ ngươi đấy. Không có vấn đề, lão đại, chúng ta cùng một chỗ cầm ba quan vương. Được rồi, cái này một đôi sư đồ mặc dù khoảng chừng cùng một chỗ thời gian 2 năm. Nhưng là lẫn nhau tình cảm, ăn ý cùng tín nhiệm, đã để bọn họ trở thành rồi cũng vừa là thầy vừa là bạn thân mật đồng bạn. Robin, đi cảm tạ các đội hữu đi. Kim Tiger đem Van Persie đẩy trở lại rồi trên sân bóng. Hắn lập tức bị các đội hữu vây vào giữa. Robin, tốt lắm. Robin, làm tốt lắm. Trận đấu này chúng ta thắng chắc. MU cầu thủ hưng phấn mà vây tại một chỗ. Đôi cái này vào bóng vô cùng kích động. Đa tạ mọi người. Cái này bóng là mọi người cộng đồng công lao. Van Persie hướng mọi người biểu thị ra cảm tạ. Sau đó lại chăm chú mà ôm lấy Mahrez bả vai. Ta liền biết rõ ngươi sẽ đem bóng truyền cho ta. Ha ha ha. Mahrez nhìn lấy bên cạnh mình Van Persie. Chính mình so Van Persie tiểu bát tuổi, nhưng là hai người y nguyên ăn ý 10 phần. Mahrez trong lòng không chỉ có hơi xúc động, nếu như Van Persie có thể trẻ thêm vài tuổi nữa, như vậy ta cùng hắn nhất định có thể trở thành chấn nhiếp châu Âu tiến công tổ hợp. Tựa như là đã từng Beckham cùng Van đồng dạng. Tại MU cầu thủ chúc mừng đồng thời, bên cạnh Simone đối với trọng tài thứ tư lớn tiếng phàn nàn. Tranh tài còn có 10 phút đồng hồ. MU đây là đang kéo dài thời gian. ta yêu cầu mau chóng lại bắt đầu lại từ đầu tranh tài. Trọng tài thứ tư thông qua tai nghe đối trọng tài chính nói rồi vài câu. Trọng tài chính đi vào MU cầu thủ bên người, nhắc nhở bọn họ tranh tài vẫn còn tiếp tục. Không cần quá độ chúc mừng đi làm hao mòn tranh tài thời gian. Lúc này, Kim Tiger vậy nắm chặt thời gian, đem cách mình rất gần Vidic cùng Lampard kêu qua tới. Các ngươi một hồi nhắc nhở mọi người. Cuối cùng cái này 10 điểm chuông toàn lực phòng thủ. Phía trước chỉ để lại Van Persie một cái người. Tranh thủ giữ vững cái này một cái bóng ưu thế. Vidic cùng Lampard gật gật đầu. Hai cái người một người thống lĩnh phòng thủ hậu phương. Một cái khống chế giữa trận. Lấy giống như tường đồng vách sắt phòng thủ cắn răng đứng vững sau cùng 10 phút đồng hồ. Hiện tại tranh tài đã tiến hành đến rồi phút thứ 81. MU tay cầm một cái sân khách vào bóng. Bọn họ là triệt để bắt đầu bày xe buýt rồi. Lúc này ở đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ bên cạnh. Simone sắc mặt tái xanh. Vừa rồi Atletico một mực chiếm cứ lấy tràng diện trên ưu thế. Thế nhưng là không nghĩ tới MU chỉ là thông qua một lần phản kích. Liền đánh xuyên qua rồi Atletico phòng tuyến. Mà Van Persie vào bóng quả thực là thần tiên bóng. Simone 10 phần xác định. Lại cho Van Persie 10 lần đồng dạng cơ hội. Hắn vậy không nhất định có thể đánh vào khung cửa phạm vi bên trong. Thế nhưng là hiện thực là Van Persie chính là vào bóng rồi. Hơn nữa còn là một cái sân khách vào bóng. Đây là giải thích. Nếu như Atletico muốn lên cấp Champions League vòng bán kết, ít nhất tiếp xuống trong 10 phút, đến đánh vào hai hạt vào bóng mới được. Vừa nghĩ đến đây, Simone liền trong lòng lo lắng. Hắn lợi dụng sau cùng thời gian tiến hành điều binh khiển tướng. Hắn thay đổi rồi trung vệ Miranda, cử đi rồi 19 tuổi tuổi trẻ tiền vệ Correa, để đội bóng treo lên rồi 3-4-3 trận hình. Sau đó lại đối vị đổi lại hai tên thể lực tốt hơn cầu thủ. Liều mạng hướng phía MU cấm khu tấn công dồn dập. Mà cùng lúc đó, Kim Tiger vậy đánh ra cuối cùng một chương bài. Hắn triệt hạ rồi thể lực nghiêm trọng giảm xuống De Bruyne. Đổi lại Van Dijk, theo Vidic cùng Smalling hợp tác trung vệ. Cứ như vậy, MU trên trận hết thảy có 5 tên hậu vệ rồi. Lại thêm lên căng tê, tạo thành rồi một đảo không thể phá vỡ sắt thép phòng tuyến. Sau cùng trong 10 phút, song phương cầu thủ tại MU nửa trang triển khai quyết tử đấu tranh. Nhiều lần xuất hiện người ngã ngựa đổ tình huống, mà MU tại đội trưởng Vidic chỉ huy xuống, cắn răng gánh vác sau cùng gian nan. Thắng lợi đang ở trước mắt, Niguez tại đường biên dẫn bóng phi nước đại. Hắn đang cùng Valencia đọ sức bên trong lấy được rồi thượng phong. Hắn đem bóng ra truyền về đến rồi cấm khu tiến. Torres tại ở ngoài vùng cấm lên chân sút gôn. Bóng ra sát cột cửa bay ra ngoài. MU trốn qua một kiếp. Lần này là cóp trung lộ khống chế bóng. Căng tê như bóng với hình bình thường đi theo hắn. Để hắn không có ra bóng cơ hội. Van Dijk nhạy bén tiến lên đâm một cái, sau đó truyền dài đem bóng ra mở ra trước trận. Trận đấu này phút bù giờ 3 phút, Atletico tại thời khắc cuối cùng liên tục thu được 3 lần trước trận free kick cơ hội. Kim Tiger tâm một mực sách tại trong cổ họng, nhưng là cái này 3 cái bóng đều tại Alisson cao tiếp thấp ngăn lại. Thuận lợi hóa giải, Alisson trận đấu này giống như thần trợ. Ra sức bảo vệ khung thành không mất. Mandzukic đánh đầu công cửa. Bóng ra cao ra rồi sang ngang. Atletico lại mất đi rồi một lần cơ hội tốt. Trọng tài chính 3 tiếng còi vang. Tranh tài kết thúc rồi. Tại đây trận Champions League vòng tứ kết hiệp 2 tranh tài bên trong. MU tại sân khách 1-0 chiến thắng Atletico Madrid. Bọn họ lấy một cái sạch thắng bóng ưu thế lực áp đối thủ. Lên cấp bản trận đấu mùa giải Champions League tứ cường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.